99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1818, chương 1828, trong nhà cửa mở ra. Hơn nữa, từ khi phòng Đồng Đồng nằm viện về sau, Diệp Thiến Thiến chỉ ở bên ngoài nhìn qua nàng hai lần. Nàng không nguyện ý cùng phòng Đồng Đồng gặp mặt, thậm chí một câu thăm hỏi đều không có cho. Biết rõ phòng Đồng Đồng tình huống mạnh khỏe về sau, Diệp Thiến Thiến trực tiếp trở về Khang Thành. Có đôi khi, Diệp Thiến Thiến cũng sẽ cảm thấy mình tâm rất lạnh rất cứng. Bằng không thì, bạn nhiều năm như vậy, vì sao tại phòng Đồng Đồng tao ngộ loại chuyện này về sau? Bản thân thậm chí ngay cả một câu an ủi đều không có cho. Có thể hết lần này tới lần khác. Rồi lại đối với Thẩm Chi Liệt cái này nhận biết vẫn chưa tới một năm. Cùng một chỗ vẫn chưa tới ba tháng nam nhân. Khó mà dứt bỏ. Mỗi lần nghĩ đến bản thân bởi vì người khác vài câu sàm ngôn mà đã mất đi nam nhân này. Diệp Thiến Thiến tâm giống như là bị lăng trì một dạng. Giờ này khác này. Nghe được Thẩm Chi Liệt cái này câu hỏi. Diệp Thiến Thiến nói. Đây là mệnh a. Thẩm Chi Liệt không biết nói gì. Yên lặng hồi lâu, mới lên tiếng, thật đáng tiếc nha, Thẩm Chi Liệt là thật cảm thấy đáng tiếc, có thể trừ bỏ đáng tiếc bên ngoài, hắn cũng không có ý nghĩ khác, thật xin lỗi, Diệp Thiến Thiến nhỏ giọng một giọng nói, Thẩm Chi Liệt lặng yên, chờ lấy nàng dưới, chúng ta gặp một lần a, Diệp Thiến Thiến nói, Thẩm Chi Liệt tâm bỗng nhiên buông lỏng, lập tức, đột nhiên cảm thấy bản thân bắt được cái gì, ân. Lúc nào, Thẩm Chi Liệt làm bộ tỉnh táo, hỏi, cuối tuần này đi, được không, ta gần nhất xin phép nghỉ quá lâu, sự tình hơi nhiều, cuối tuần ta lại đi đế đô tìm ngươi, không cần, Thẩm Chi Liệt nói khẽ, Diệp Thiến Thiến nghe vậy, lòng căng thẳng, có chút khẩn trương nói, không quan hệ, ta đi Khang Thành, Thẩm Chi Liệt thanh âm hàm chứa mấy phần nhu hòa. Cũng là có mấy phần cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Ngươi tới đế đô thời gian quá gấp. Hơn nữa ngươi đi làm bận rộn như vậy. Chỉ có hai ngày thời gian bôn ba qua lại quá mệt mỏi. Ân, bao ăn ở sao? Bao, Diệp Thiến Thiến đỏ mặt. Đồng ý, chung quanh các đồng nghiệp nhìn thấy bên này. Vừa nhìn thấy Diệp Thiến Thiến cái kia một tấm ửng đỏ mặt. Có chút mập mờ nở nụ cười. Diệp Thiến Thiến thấy được chung quanh ánh mắt, mặt càng xá, bất quá may mắn, các nàng cách mình vẫn còn có chút khoảng cách, tốt xấu nàng lúc nói chuyện, các nàng là nghe không được, hướng về phía điện thoại, thấp giọng nói, ta gần nhất học xong nấu cơm cà ri, chờ ngươi đến rồi, ta nấu cho ngươi ăn, Thẩm Chi Liệt khóe môi dương lên, trầm thấp cưng chiều lên tiếng, ân, làm, treo, ân. Diệp Thiến Thiến có chút lưu luyến không rời cúp điện thoại. Nhìn xem trong điện thoại cái kia một chuỗi dãy số. Vẫn là cho hắn làm cái ghi chú. Ngẫu đứt tơ còn liền bạn trai cũ. Ân, tạm thời là bạn trai cũ. Nếu như ngày nào, Thẩm Chi Liệt đáp ứng cùng với nàng hợp lại. Có thể bất kể hiềm khích trước kia. Nàng đổi nữa trở về. Tích lũy nhiều ngày như vậy không thoải mái. Một lần thật giống như bị giải phóng ra ngoài một dạng. Tính cả lấy làm việc đều trở nên có lực. Tây tây tây đại danh. Tại họa sĩ trong vòng thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh lạnh lẽo cô quạnh. Nhưng là hôm nay tây tây tây tâm tình tựa hồ đặc biệt tốt. Chẳng những nói chuyện nhiều. Hơn nữa thế mà lại phát biểu tình bao. Cái này khiến các vị họa sĩ đều cảm giác được thụ sủng nhược kinh cùng lúc. Lập tức cũng bắt đầu kiểm điểm bản thân. Rốt cuộc có hay không làm gì sai sự tình. Để cho gia hỏa này bắt đầu thiết kế bẫy dập tới tìm bọn họ nhận lầm đến rồi. Diệp Thiến Thiến. Thật nhiều ngày tính gộp lại xuống tới làm việc. Không phải nói có thể làm xong có thể làm xong. Hôm nay cũng là không ngoài suy đoán tăng ca đến muộn 9 giờ. Ngồi muộn ban giao thông công cộng trở về trong nhà thời điểm. Đầy người mỏi mệt. Mở cửa, lại phát hiện trong nhà đèn mở ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.